Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2376, chương 2354 Đạo Phong Thủ Đoạn 2. Đúng vậy a, con cần, cung tử ngươi hỗ trợ, mang ta đi Hiên Viên Chi Môn. Diệp Thiếu Dương cười cười, không ra ngươi nói giỡn. Dương cung tử nói, cái này dễ nói. Chỉ là kia Hiên Viên Sơn bên trên, cường giả vô số, vượt xa nhân gian, người coi như xông đến lôi trì, còn cần thời gian đi vượt qua lôi kiếp, đến lúc đó nhất định sẽ bị vây quanh, có thể nào toàn thân trở ra, cho nên ta mới kiên trì về tới trước, tìm các ngươi hỗ trợ. Diệp Thiếu Dương nhìn Đạo Phong một chút, nói, cùng ta cùng đi. Đạo Phong một bộ mặt đơ biểu lộ nhìn xem hắn, nói ra, ngươi thật sự là càng lúc càng biết chơi, nhân gian đã chơi không hạng ngươi, đầu tiên là đi Thanh Minh giới, hiện tại cũng muốn đánh lên Hiên Viên Sơn rồi. Ta dựa vào, ngươi nói gì vậy, trước đó sự kiện kia ngươi cũng có phần được không? Ngươi liền nói có đi hay không đi, lúc nào lên đường, liền ngày mai đi, ta thu thập một chút. Ngày mai, Đạo Phong ba người đều ngơ ngác một chút. Đúng nga, càng sớm càng tốt, ta còn có chuyện khác muốn làm. À đúng, Long Hổ Sơn Long Hoa sẽ. Ngươi có đi hay không? Đạo Phong nói, cái này ngươi có đi hay không đều có thể. Có ý tứ gì? Ta nếu không đi, để pháp thuật hiệp hội đệ tử chiếm kia cái gì ngu bê tên tuổi. Đối người ở giữa pháp thuật giới bất lợi. Đạo Phong không hề nói gì, mở ra bàn tay, phun ra một cỗ hắc khí, ở giữa mơ hồ xuất hiện mấy trương mặt bộ dáng, tại thống khổ vặn vẹo lên, nhìn kỹ, hết thảy 5 cái, 4 nam 1 nữ, nhìn qua đều là hơn 20 tuổi, đoàn người phần phật một chút đều đụng lên đến vây xem. Những này là Tinh Nguyệt Nô ở nhân gian thu nhận đệ tử. Hết thảy 7 người, trước đó bị ta đánh chết một cái. Đây là 6 mặt khác bên trong 5 cái. Đạo Phong phi thường bình thản nói ra chuyện này, nhưng là nghe người, bao quát Diệp Thiếu Dương ở bên trong. Cả đám đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem kia 5 cái vặn vẹo khuôn mặt. 5 người kia phải nói là 5 cái quỷ hồn. Tại đoàn kia trong hắc khí, hẳn là cảm thấy Diệp Thiếu Dương người liên can tồn tại. Từng cái khóc ồ lên, làm ra thê thảm biểu lộ, hướng bọn hắn cầu xin tha thứ cứu mạng. 5 người này, là ta cùng Nam Cung Ảnh cùng một chỗ giết. Chúng ta dùng mấy ngày thời gian, tra rõ ràng thân phận của những người này cùng động tĩnh. Vừa vặn bọn hắn đêm nay cùng một chỗ hành động, bị ta cùng nhau giết. Dương cung tử tiếp lời đầu nói ra, cũng là đúng dịp, chúng ta đêm nay hành động, lập tức liền thu được Thiếu Dương tin tức của ngươi, cái này chạy tới, hiện tại Tinh Nguyệt Nô còn không biết mấy người này tin chết. Các ngươi, định xử lý như thế nào mấy cái này quỷ hồn? Diệp Thiếu Dương thì thào nói, Tinh Nguyệt Nô có thể sẽ dùng siêu hồn thuật, giúp bọn hắn mượn xác hoàn hồn. Hoặc là xem như quỷ phó phân công, đợi ta dùng huyết hải vạn ma phiên hút tu vi của bọn hắn. Lại cho hướng âm ti, cái này, nếu như Tinh Nguyệt Nô biết, hậu quả giống như rất nghiêm trọng, người ta ở nhân gian khổ tâm tìm 7 cái truyền nhân. Nuôi dưỡng vài chục năm, kết quả bị Đạo Phong trong vòng một đêm giết 5 cái. Trước đó còn giết 1 cái. Chỉ để lại một cây dòng độc đinh. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác địa suy nghĩ một chút. Nếu như mình là Tinh Nguyệt Nô, chỉ sợ là muốn chọc giận điên rồi. Sư huynh, ngươi cái này cũng có chút quá độc ác đi. Rút củi dưới đáy nồi. Đạo Phong lạnh lùng nhìn Diệp Thiếu Dương một chút, nói, Dương cung tử tiếp lấy nói ra, pháp thuật hiệp hội không phải là các ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Cái gọi là trợ giúp nhân gian pháp thuật giới, chỉ là một cái lấy cớ. Diệp Thiếu Dương nói, ta biết, bọn hắn là nghĩ thống trị nhân gian pháp thuật giới. Ngươi sai, cái này căn bản liền không phải cái gì bản nguyên chi tranh. Bọn hắn kiên nhẫn địa muốn nhập chủ nhân gian pháp thuật giới. Chỉ sợ là có càng sâu âm mưu, nếu để cho bọn hắn có thành tựu, chúng ta liền không có cơ hội. Thiếu Dương, người suy nghĩ một chút, hiện tại thanh minh giới đại chiến, Thái Âm Sơn cũng bắt đầu hành động, đối pháp thuật giới tới nói, đây là một cái mạt pháp thời đại, chỉ có đề phòng tại chưa xảy ra, triệt để đả kích pháp thuật hiệp hội, không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào. Không cho bọn hắn cơ hội, là có ý gì? Pháp thuật hiệp hội người, gặp một cái giết một cái. Đạo Phong từ tốn nói, Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên, loại lời này, cũng chỉ có Đạo Phong mới có thể nói đạt được miệng. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một hồi, nói ra, tốt, a, ngươi nói cũng có đạo lý, chỉ là, ta thế nhưng là không có cách nào tùy tiện đối ngươi ra tay. Dù sao, không có để ngươi động thủ, ai cũng không được động thủ, ta tự mình tới, Đạo Phong đánh gãy hắn, cực nhanh nói, Diệp Thiếu Dương một đám người nghe lời này, cũng chỉ là im lặng, Lão Quách thở dài, cơn gió a, cái kia cái gì, ngươi đi chiêu ngục cướp đi Bạch Khởi, đắc tội âm ti, nhân gian càng không cần phải nói. Ngươi làm quá nhiều vi phạm pháp sư đạo đức sự tình, không giới xiển giáo, thậm chí vô lượng giới, ngươi cũng đắc tội lần, vẫn là loại kia hoàn toàn không có cách nào hòa giải cừu hận. Ngươi bây giờ lại làm phát bực Tinh Nguyệt Nô, ngươi cái này, ta vì lo lắng tương lai ngươi làm sao bây giờ, ngươi muốn một mực tại quỷ vực lang thang sao? Đạo Phong quay đầu nhìn hắn, nói, có gì không thể, Lão Quách nói, chính ngươi nghĩ, hiện tại Thái Âm Sơn cùng âm ti đều chiếm một bên. Địa vị ngang nhau, ai cũng không pháp chế một. Ngươi phong chi cốc, còn có những cái kia tiểu nhân cát cứ chính quyền mới có thể tồn tại. Tương lai nếu là âm ti tiêu diệt Thái Âm Sơn, thế tất yếu quét ngang những thế lực này. Đến lúc đó ngươi phong chi cốc làm sao bây giờ? Nói câu đại nghịch bất đạo, vạn nhất Thái Âm Sơn thắng, đúng không? Kết cục cũng giống như vậy. Dương Cung Tử nói, có thể đi ta hỗn độn giới. Lão Quách nói, nếu như âm ti tiến đến thảo phạt đâu, coi như không thảo phạt, các ngươi ngay tại kia một mực ổ lấy a. Đạo Phong nhìn hắn một cái, nói, ta làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Mặc kệ hậu quả gì, ngươi không muốn vì ta quan tâm. Lão Quách há to miệng, cuối cùng cũng chỉ là thở dài, không còn nói cái gì. Lâm Tam Sinh nói, Đạo Phong, cái này bị ngươi giết mấy cái này đệ tử, thực lực đều thế nào? Một địa tiên, một cái tông sư, ba cái chính xác tiên hoặc thiền sư. Đám người hít một hơi lãnh khí, năm người này đi cùng một chỗ. Đừng nói là ở nhân gian, liền xem như tại thanh minh giới, cũng là một cỗ không thể coi thường lực lượng, coi như gặp được xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong mấy cái. Đánh không lại cũng không có khả năng một cái đều trốn không thoát tới. Mà Đạo Phong lại đem bọn hắn cho hết giết. Lâm Tam Sinh trầm ngâm nói, cái này đích xác là so trăm năm trước đó một nhóm kia lợi hại hơn được nhiều. Trách không được đồng dạng kế hoạch, Tinh Nguyệt Nô muốn tiến hành hai lần, xem ra nàng là không cam tâm tại dân quốc thời kỳ thất bại, muốn làm lại một lần. Bất quá, y nguyên bị ngươi nhẹ nhõm chém giết, ta đang nghĩ tới là, Tinh Nguyệt Nô tại chế định kế hoạch thời điểm, có hay không nghĩ tới sẽ có kết quả này, nếu như muốn đến, ân, ta nói là... Nàng còn có hay không chuẩn bị ở sau? Một câu đem mọi người dẫn vào suy nghĩ sâu xa. Lâm Tam Sinh chính là như vậy. Quen thuộc tư duy ngược chiều. Luôn luôn có thể thông qua người khác chú ý không đến chi tiết. Phát hiện phía sau vấn đề. Đạo Phong trầm tư nửa ngày. Nói ra, 20 năm trước, ta còn tuyên bố không hiện. Liền xem như 10 năm trước, ta rời xa nhân gian. cũng bị mọi người quên lãng. Tinh Nguyệt Nô chưa hề không có coi ta là làm đối thủ. Chân chính để nàng cảm thấy uy hiếp là Thiếu Dương, NT, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục